Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Ti, NS cũng không có chú ý tới Lê Gia cử động. Bữa tối rất nhanh làm hảo. Nàng cười tủm tỉm kêu Lê Gia đến cùng nhau ăn cơm. Chờ sau khi ăn xong lại kiểm tra một chút Omega lòng bàn tay vết thương. Vết thương nhìn lên đến đã xong không ít. Diệp Trừng Ti, NS lấy hòm y tế tới. Cho Lê Gia đổi một lần thuốc. Trong miệng lần nữa căn dặn nói. Hai ngày này nhất định nhớ kỹ không nên đụng nước. Dưới ánh đờ, en. Mặt mày của nàng ôn nhu mà nghiêm túc. Không phải lần đầu tiên bị Diệp Trừng Ti, NS bôi thuốc. Nhưng giờ khắc này Lê Gia đáy lòng như cũ nổi lên chút cảm giác khác thường. Nàng không khỏi hồi tưởng lại trên người đối phương mùi thơm. Điểm kia nhiễm ở nàng lòng bàn tay mùi thơm. Dưới mắt bất quá là ăn bữa tối đổi một thuốc. Điểm kia còn sót lại ở nàng lòng bàn tay thuộc về hơi thở của Diệp Trừng Ti. NS liền đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Phát hiện này không hiểu để nàng có chút thất vọng mất mát. Mùi thơm lưu lại thời gian quá ngắn ngủi, liền phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Kia, Diệp Trừng Ti, NS đối với nàng hảo đâu? Có thể hay không cũng ở đây một ngày nào đó như là hoa quỳnh ngắn ngủi nở rộ lại tiêu tán. Lê Già nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, thon dài mắt lông mi hơi khẽ rũ xuống. Kiếp trước cùng kiếp này, trước mặt giống nhau lại không hoàn toàn giống nhau người. Tốt đẹp đến giống như là một trận ảo mộng. Ở một chút nháy mắt, nàng là thật sinh ra một loại như rơi trong mộng cảm giác. Làm sao lại có người chân tình thực cảm giác đối nàng hảo đâu. Diệp Trừng Ti, NS thu thập xong hòm y tế sau thấy Lê Gia còn nhìn chằm chằm lòng bàn tay kinh ngạc nhìn không biết đang suy nghĩ gì. Cho là nàng là đang sầu lo thương thế. Cảm thấy làm sự tình không tiện. Liền mở miệng an ủi nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là hôm nay đổi một chút thuốc. Ta vừa mới nhìn, miệng vết thương của ngươi khôi phục được rất nhanh. Khả năng ngủ một giấc tỉnh đợi ngày mai lúc thức dậy liền phát hiện nó đã xong. Tiếng nói rơi xuống, nàng xem mắt treo trên tường trí năng đồng hồ. Cầm lấy hòm y tế, đối Lê Già nháy mắt một cái. Bất quá nói lên đi ngủ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ta về trước gian phòng của ta. Có chuyện gì liền tin cho ta hay. Thật ra thời gian ngược lại không tính là quá muộn. Bất quá nghĩ đến trong thế giới này liên quan tới Alpha cùng Omega phân chia. Diệp Trừng Ti, NS vẫn là quyết định tránh một chút ngại. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng bản thân cùng Lê Già đều là nữ tính. Nhưng ở trong mắt đối phương, người là nữ tính nàng đồng thời cũng là một cái Alpha. Bây giờ như là đã đổi xong thuốc, vậy vẫn là chú ý một chút những chi tiết này tương đối hảo. Lê Già nghe vậy dương mắt nhìn về phía Diệp Trừng Ti. NS, nàng thế này dừng lại mấy giây mới ứng lên tiếng. Omega thoạt nhìn như là bị Diệp Trừng Ti. NS lời nói an ủi đến, cũng đi theo hơi hơi cong mở mắt. Kia sớm ngủ ngon, tỉ tỉ, Diệp Trừng Ti, NS trước kia còn không có cảm giác gì. Nhưng từ khi đi tới thế giới này nhận thức Lê Già về sau, nàng phát hiện bản thân còn thật thích được gọi là tỷ tỷ. Cảm giác đáy lòng đều tê tê dại dại. Thế nào nghe thế nào dễ nghe. Lê Già cho nàng chói tóc nàng còn không có chia rẽ mở. Nghĩ đến đây là đối phương bắt đầu chân chính đối nàng thân gần một chút chứng minh. Nàng cũng không nghĩ phá hủy. Vẫn là muộn chút lại phá đi. Hảo, sớm ngủ ngon. Diệp Trừng Ti, NS cười trở về Lê Già lời nói. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Kèm theo, cùng cụp, một tiếng vang nhỏ, đẩy ra môn theo Alpha rời đi cùng nhau đóng lại. Ở môn bị đóng lại tìm không được Diệp Trừng Ti. NS bóng lưng nháy mắt. Lê Già nụ cười trên mặt cũng nháy mắt tán đi. Nàng lần nữa nhìn về phía trong lòng bàn tay vết thương. Vừa mới, Diệp Trừng Ti. NS nói nàng khôi phục được rất nhanh, vết thương khả năng ngày mai sẽ hảo. Nếu như vết thương hảo, nàng có phải là liền không biết như vậy ngồi ở trước mặt nàng vì nàng đổi thuốc. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ căn dặn nàng không nên đụng nước. Nghĩ tới đây, Lê già mấp máy môi, lập tức đứng lên, nàng đi hướng phòng tắm, đem vừa đổi xong thuốc lòng bàn tay đặt tự động vòi nước dưới. Hơi lạnh dòng nước liên tiếp không ngừng mà cọ rửa thượng lòng bàn tay. Đem băng gạc hoàn toàn ướt nhẹp, nàng lo lắng thế này không đủ, lại rất dùng sức nhấn mấy cái, cho đến cảm giác được có nhỏ xíu đau đớn thuận vết thương từng tia từng sợi lan tràn ra lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Lê già liễm lấy mắt, thần sắc hoàn toàn không có có người vì điểm này đau đớn phát sinh bía. N hóa, chỉ ở cảm thấy vết thương chuyển bía. N xấu trình độ còn chưa đủ nghiêm trọng lúc mới hơi hơi nhào hạ lông mày. Như vậy lặp lại mấy lần, nàng mới dừng động tác, bởi vì vọt quá lâu nước lạnh. Omega giữa ngón tay đã có chút không khống chế được run rẩy, xen lẫn hơi tê dại cảm giác đau. Vốn đã bắt đầu chuyển bía. N tốt vết thương ở nơi này phiên có thể xưng thô bạo đối đãi hạ càng là tiết ra huyết châu. Đem trắng phao băng gạc nhiễm mang theo hồng. Lê già thấy thế lại cười lên. Nàng lau đi những cái kia giọt nước. Nhìn xem trong lòng bàn tay huyết sắc. Hài lòng nghĩ. Thế này Diệp Trường Ti. NS liền có thể tiếp lấy cho nàng đổi thuốc. Có thể tiếp tục. Quan tâm nàng. Diệp Trường Ti. NS cho Lê già đổi xong thuốc về đến phòng xử lý một chút trên điện thoại di động tin tức. Hai ngày này nàng không thế nào quản những cái kia đến từ nguyên thân hồ bằng cẩu hữu gửi tới tin tức. Dưới mắt như thế khẽ đảo phát hiện đã tích toàn một đống. Diệp Trường Ti, NS vốn còn nghĩ duy trì một chút nguyên thân nhân thiết. Tránh khỏi thay đổi quá đột ngột. Nhưng vừa thấy những người kia phát cho tin tức của nàng nội dung. Nàng cũng không nghĩ duy trì. Cùng những người này cha giả vờ giả vì thật sự là ghê tởm. Là quang tưởng tượng một chút đều sẽ bị nghẹn ở trình độ. Cái này nhân thiết không duy trì cũng được. Bất quá đã quyết định triệt để không duy trì nguyên thân nhân thiết. Diệp Trừng nghĩ nghĩ cái kia dứt khoát băng đến lại rõ ràng một gọi xong rồi. Thế là nàng không chỉ có chưa có trở về những người này tin tức. Còn gửi một người bạn vòng. Vòng bằng hữu nội dung đại ý là mở ra cuộc sống mới. Phối đồ phong cách có thể nói cùng trước kia ăn chơi trác táng tấm ảnh hoàn toàn tương phản. Đầu này vòng bằng hữu một phát. Ấn like cùng bình luận nháy mắt đổi mới rất nhiều điều nhắc nhở phong cách này. Thế nào? Có mục tiêu mới? Có người cực lần này Diệp đại tiểu thư kiên trì bao lâu không? Cảm giác không kiên trì được bao lâu đi ha ha ha. Khẳng định rất nhanh liền ngấy nha. Có rảnh phát vòng bằng hữu không phát tin tức. Thế nào? Lần này là thật để ý, Diệp Trường Ti. NS phát xong đầu này vòng bằng hữu sau liền không tiếp tục hồi phục. Tắt liền điện thoại, thức đêm tổn hại quá lớn. Dưới mắt thời gian xác thực không còn sớm. Nàng trước đó tử vong hơn phân nửa cũng là bởi vì thời gian nghỉ ngơi không đủ lại thêm quá độ mệt nhọc đưa đến đột tử. Bất quá khi đó cũng là công tác bận quá. Một thế này đã có điều kiện. Vậy vẫn là phải tận lực ngủ sớm dậy sớm tương đối hảo. Diệp Trường Ti, NS rất tốt nghỉ ngơi một đêm. Đi qua khoảng thời gian này, nàng phát hiện nguyên thân chính là một triệt triệt để nhị thế tổ. Mỗi ngày thường ngày chính là dùng tiền hưởng lạc. Nói làm việc đi, ngược lại là ở Diệp ra một phần nhỏ công ty thượng treo danh. Bất quá ngoài ra một cái mẫu thân còn tại thế lúc an bài cho bản thân trợ lý riêng bên ngoài. Những người còn lại đối đãi nguyên thân cơ bản đều rất chướng mắt. Mà việc xã giao trước kia chính là đám kia hồ bằng cẩu hữu. Hiện tại cũng đều bị Diệp Trường Ti. NS đơn phương đoạn liên lạc. Bất quá sửa sang đến nơi đây. Diệp Trường Ti. NS cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Dựa theo nguyên văn cốt truyện đến nói. Nguyên thân là bị tất cả mọi người đang cầm đại tiểu thư. Nhưng nàng phiên phiên các liên hệ phần mềm. Cũng không phát hiện cái gì thân nhân tồn tại. Ngay cả căn biệt thự này. Ngoài ra Lê già trước khi đến. Cũng chỉ có nguyên thân tự mình một người cùng trí tuệ nhân tạo ở cùng nhau. Không chỉ có như thế. Nàng còn tại trong tủ đầu giường nhảy ra rất nhiều ti. NS thần thuốc. Một cái khả năng hoạn có ti. NS thần tật bệnh người. Đơn độc ở chỗ này. Người nhà cũng rất ít cùng người kia liên hệ. Đây quả thật là chuẩn bị được sủng ái sao? Thế nào cảm giác không thích hợp? mà lại nguyên thân thừa kế cổ phần cũng bị nguyên thân ở một lần say rượu đánh cược bên trong xem như tiền cược vui đùa lấy cho cược đi ra ngoài. Thua sạch sành sanh, từ đó về sau, kia bút cách xù di sản liền đến Diệp gia còn lại trưởng bối trong tay. Lý do là phòng ngừa nguyên thân lại như là trước đó như thế loạn cược đem tiền cũng bại quang. Thế là khoản này di sản từ nguyên thân tự do chi phối bía. N thành mỗi tháng Diệp gia đem bộ phận tiền đánh tới. Thình lình tưởng tượng giống như không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Trường Ti, NS nghĩ nghĩ luôn cảm giác chỗ nào là lạ. Nàng nghĩ đến cái này thế giới phá lệ cằn cỗi mỹ thực ngành nghề. Quyết định tự mình làm chút gì phát triển một chút lưu cái chuẩn bị ở sau. Diệp Trường Ti, NS hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ý nghĩ cùng kế hoạch đều trên giấy ghi chép hảo. Đây cũng là nàng một cái thói quen. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm càng khuynh hướng hay là dùng bút trên giấy ngoác ngoác vẽ tranh lấy ghi chép. Như thế sắp xếp xong, nàng xuống lầu làm bữa sáng. Ở bản thân cùng Lê già đại khái ăn phân lượng thượng. Lại làm thêm một chút cái khác. Dự định ban ngày ra thử bán ra một chút. Diệp Trường Ti, NS nhìn xem tự làm ra đồ ăn. Trước hết để cho Tiểu Bạch đưa nàng cùng Lê già bữa sáng bưng lên bàn ăn. Sau đó đưa tay đem những cái kia làm được cái khác đồ ăn bỏ vào phòng bếp trí năng phòng tồn trữ bên trong. Cái này trí năng phòng tồn trữ thình lình vừa thấy cùng tủ lạnh có điểm giống. Bất quá ở công năng thượng lại thêm cái khác tuyển hạng. Không chỉ có thể đông lạnh cùng giữ tươi, còn có thể lựa chọn dừng lại bảo tồn. Một loại đem đồ ăn bỏ vào sau có thể vẫn luôn duy trì đồ ăn bỏ vào lúc trạng thái công năng. Chờ lấy ra lúc, thức ăn nhiệt độ cùng cảm giác đều sẽ không phát sinh bía. N hóa, Diệp Trường Ti, NS cảm thấy chức năng này vô cùng thuận tiện. Nàng đem những cái kia phá lệ làm được đồ ăn bỏ vào trí năng phòng tồn trữ bên trong bảo tồn hảo. Đúng lúc này Lê già cũng thu thập hảo đi xuống lầu. Diệp Trường Ti, NS cong mở mắt, kêu Lê già tới cùng nhau ăn cơm. Lê già trên thân còn mặc đồ ngủ, mềm mại vải áo, cực mỏng gần như thuần trắng phối màu, khiến nàng cả người nhìn lên đến đều rất mềm mại, giống như là một đám mây, nhìn lên đến không có lực công kích, nhất là đương nàng nâng lên cặp mắt kia trông đi qua lúc. Đại khái không ai có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nàng. Lê già cười lên tiếng. Sáng sớm tốt lành, tỷ tỷ, đánh như vậy xong chào hỏi. Omega liền ngồi vào Diệp Trường Ti, NS đối diện, nhìn thấy trên bàn ăn bữa sáng. Nàng chớp chớp mắt, hôm nay bữa sáng nhìn lên tới cũng ăn thật ngon. Vẻ mặt và giọng nói đều cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Trường Ti, NS lại là chú ý tới Omega ở cầm đũa lên lúc. Động tác có chút không nói được vướng víu cùng cứng đờ. Nhìn giống như là đang cố nén cái gì đau đớn đồng dạng. Diệp Trường Ti, NS như là đã chú ý tới điểm này chi tiết. Thì sẽ không coi nhẹ. Hoặc là sinh ra có thời gian lại nói các loại ý nghĩ. Nàng để đũa xuống kêu một tiếng Lê già tên. Tuân hỏi, Lê già, đang ăn điểm tâm trước đó. Có thể để cho ta xem trước một chút ngươi lòng bàn tay vết thương sao? Nàng nhớ không lầm. Rõ ràng ở đêm qua tân đổi thuốc, chiếu Lê già tốc độ khôi phục đến nói. Hôm nay hẳn là đều hảo không sai biệt lắm. Thế nào cái này thình lình một thấy giống như còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí so trước đó không có lên thuốc thời điểm xem ra vẫn nghiêm trọng. Lê già nghe vậy nhìn nàng một cái. Ngay sau đó cũng để đũa xuống. Rất ngoan vươn tay, đem lòng bàn tay hướng Diệp Trường Ti. NS. Thuận tiện nàng xem cho rõ ràng. Chú ý tới băng vải thượng loáng thoáng khô khốc huyết sắc. Diệp Trường Ti, NS hơi hơi nhíu lên lông mày. Cách chương.